hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PGT ngây được sự nhạo báng trong giọng điệu của Tiết Sán, tôi liền lúng túng, vội vàng nói toạc móng heo tất cả những chuyện trước đó còn giấu Tiết Sán, từ lời cảnh báo của dì Hoàng, đến lời nói của con quỷ nhà họ Ninh trong thang máy, và cả những lời mà Nguyệt Nguyệt nói với tôi. Chẳng qua là khi nhắc tới người con gái tên Uyển Uyển mà Nguyệt Nguyệt nói tới, tôi đều nhìn vào Tiết Sán, nhưng tôi chỉ thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không bác bỏ cũng chẳng thừa nhận. Cho tới tận khi nghe thấy việc hút cạn máu của tôi có thể giúp cho linh hồn đã chết tái tạo lại được cơ thể thì sắc mặt hắn mới hơi chăm chú. Tiết Sán, tôi không nhịn được hỏi, anh cảm thấy những lời Nguyệt Nguyệt nói có thật không? Nguyệt Nguyệt nói Tiết Sán muốn lấy máu của tôi, rõ ràng là nói dối. Như vậy việc cô ta nói máu của tôi có thể giúp quỷ hồn tái tạo lại thân thể cũng là nói dối đúng không? Tôi không chắc chắn, Tiết Sán thản nhiên đáp. Người nhà họ Ninh chắc chắn muốn lấy máu của em, nhưng rốt cuộc là tại sao chúng ta vẫn không thể xác định được. Nhưng nếu lời cô ta nói là sự thật vậy dòng máu trong người em thật sự sẽ là niềm mong mỏi tha thiết của rất nhiều quỷ hồn. Tôi rùng mình và hỏi, xác thịt thật sự quan trọng với quỷ hồn đến vậy sao? Đó là đương nhiên, có thân thể sẽ có thể thi triển rất nhiều thuật huyền môn. Quan trọng là chỉ sau khi có được thân xác quỷ hồn mới có cảm giác mình đang sống. Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu. Tiết Sán đưa tay cốc trán tôi, hắn nói xem em còn gì chưa nói hết không, đã nói tất cả rồi, chỉ còn một câu hỏi này. Tôi nhìn Tiết Sán, thu hết can đảm mở miệng, nữ quỷ đó nói, khi còn sống anh có yêu một cô gái, lúc cô ấy chết thân thể đã bị hủy, có phải vậy không? Trải qua chuyện của Nguyệt Nguyệt lần này, tôi đã nhận ra rằng, vốn dĩ trước đó bản thân tôi không hoàn toàn tin tưởng Tiết Sán, là vì hắn luôn có điều che giấu tôi. Nếu hiện tại tôi quyết định sẽ tin tưởng hắn, tôi muốn chủ động tìm hiểu nhiều hơn về hắn. Tiết Sán nhìn tôi không hề né tránh, một lát sau, hẳn lên tiếng đáp. Tôi không biết, tôi ngây người, cô ấy thực sự đã chết rồi. Tiết Sán bình tĩnh nói, nhưng cơ thể có bị hủy hay không, tôi không biết. Nhưng tôi không tìm thấy cơ thể hay linh hồn của cô ấy. Tôi không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh chóng như vậy, rất ngạc nhiên, cũng không nhịn được mà chửi rủa. Vậy mà lúc trước hắn còn nói cái gì mà không tin vào tình yêu, tên lừa đảo. An Tố, em đang suy nghĩ gì? Tiết Sán lại cốc một cái lên trán tôi. Trán tôi đã bị gõ tới đỏ lên, chỉ có thể ôm lấy trán và lườm hắn một cái. Tôi chỉ đang nghĩ, tôi cảm thấy nếu đã hỏi, thì cứ thành thật hỏi cho rõ ràng. Trước kia anh nói, vốn dĩ anh trở thành quỷ hồn, là có một câu hỏi muốn hỏi một người, chẳng lẽ chính là cô gái kia? Tiết Sán nhìn tôi, đôi mắt đen giống như bóng đêm không thể xua tan, nhìn tới nỗi khiến tôi hơi sợ. Có phải tôi đã hỏi quá nhiều hay không? Đúng, ngay lúc tôi đang thấp thỏm thì Tiết Sán bỗng dưng đáp lại một cách thản nhiên. Tôi giật mình, xem ra tình cảm của Tiết Sán đối với cô gái đó quả thật rất sâu sắc, cô đơn suốt 900 năm cũng chỉ để hỏi cô ấy một câu. Rốt cuộc hắn muốn hỏi cô ấy điều gì? Em còn muốn hỏi gì nữa? Tiết Sán liếc nhìn tôi, vẻ mặt không hề tức giận, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dám tiếp tục truy hỏi chuyện cô gái kia nữa, đành phải chuyển chủ đề lên người nhà họ Ninh. Chúng ta đã thấy pháp thuật mà 900 năm trước người nhà họ Ninh thực hiện trong hang động, thật ra cũng giống với thứ bọn họ đang làm hiện tại, đều là thuật hồi hồn được nâng cấp. Tôi hỏi hắn, vậy người mà bọn họ muốn làm sống lại có giống như 900 năm trước không? Tiết Sán lắc đầu, không rõ lắm, còn có một vấn đề. Tôi tiếp tục hỏi, 900 năm trước, bọn họ đã giết mấy nghìn trẻ em nam nữ vì pháp thuật này, tại sao bây giờ chỉ giết vài người công nhân? Tôi không biết, tôi lại thất bại. Qua chuyến đi đến khu nhà cũ của nhà họ Ninh lần này, chúng tôi xem chừng đã biết được rất nhiều bí mật, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện chúng tôi muốn biết nhất vẫn không có được manh mối nào. Suy cho cùng người nhà họ Ninh muốn ai sống lại? Rốt cuộc bọn họ cần máu của tôi để làm gì? Thứ thuật hồi hồn được cải tạo mà bọn họ thực hiện, rốt cuộc sẽ có thêm những hiệu quả gì? Thậm chí bây giờ chúng tôi còn có nhiều câu hỏi hơn. Người mà nhà họ Ninh muốn làm sống lại 900 năm trước là ai? Tại sao lại thất bại? Tại sao pháp thuật lúc này lại không cần phải giết nhiều trẻ em nam nữ như vậy nữa? Tôi cảm thấy sự việc của nhà họ Ninh giống như một lớp sương mù dày đặc, mỗi lần tôi xua được lớp sương trắng kia đi. Nghĩ rằng mình đã tới rất gần chân tướng, lại phát hiện phía sau màn sương vẫn cứ là sương mù răng lối. Tâm trạng tôi đang hậm hực, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thê lương thảm thiết phát ra từ phía núi rừng xa xa. Tiếng gì vậy? Tôi sợ hãi túm lấy tay áo của Tiết Sán. Kết giới dưới đáy giếng ở dãy nhà cũ nhà họ Ninh đã bị phá, e rằng tối hôm nay trên núi sẽ không được yên bình. Tiết Sán nhìn thoáng qua phía xa xa. Tiết Phong và Đại sư Thừa Ảnh đâu rồi? Tôi không khỏi lo lắng. Không chết được, Tiết Sán vẫn mang dáng vẻ không liên quan gì tới mình như trước, nhưng vẫn nâng tay lên, một con hạc giấy bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn. Để tôi dẫn bọn họ tới. Tôi gật đầu, con hạc giấy bay đi chưa được bao lâu đã đột ngột quay trở lại, nhưng nó không dẫn theo Tiết Phong hay Đại sư Thừa Ảnh. Chỉ thấy con hạc giấy bay tới trước mặt Tiết Sán rồi đột ngột bốc cháy, phát ra một âm thanh như có như không. Đại nhân Tiết Sán, cứu chúng tôi. Tôi nhận ra giọng của Tiết Phong, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hai người Tiết Phong nhất định đang gặp nguy hiểm. Tiết Sán, anh mau đi cứu nhóm Tiết Phong đi. Tôi không kìm được nói. Tiết Sán liếc nhìn tôi một lát, dường như đang lo lắng cho tôi. Tôi không sao, dường như những con quỷ kia không dám tới gần khu nhà cũ của họ Ninh. Nếu anh thật sự lo lắng thì mang tôi theo đi. Tôi cảm động nói, mang em đi quá chậm. Tiết Sán đáp lại, rồi đột nhiên căn chảy máu tay, dùng máu vẽ lên lòng bàn tay tôi một lá bùa. Nếu như vô tình gặp phải cái gì, cứ đánh thẳng một đòn lên người nó. Tiết Sán dặn dò xong liền nhón chân rời khỏi khu nhà cũ của nhà họ Ninh. Khu nhà cũ của họ Ninh lại hoang vu như trước, bốn phía yên tĩnh nặng nề, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết thi thoảng vang lên từ trong núi rừng. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, đứng yên trong sân, không dám chạy lung tung. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh lướt qua phía sau cổ. Tôi dùng mình một cái, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như theo bản năng, tôi vội vàng lùi lại một bước và quay đầu, liền nhìn thấy một bóng ma trắng như tuyết đã thình lình đứng ở sau lưng mình. Vừa nhận ra bóng ma này tôi liền run rẩy. Chính là linh hồn của Trung Tuyết. Trung Tuyết đang đợi tôi, con mắt cô ta trống rỗng đỏ ngầu. An tốt, cô ta gào lên với tôi, quỷ khí cuồn cuộn. Đồ chó mái, mày giết tao còn chưa đủ à, tại sao còn không buông tha người nhà của tao? Tôi thầm chửi rủa trong lòng. Phải may mắn cỡ nào mới gặp được hồn ma của Trung Tuyết cơ chứ. Người nhà cô tự sát, không liên quan gì tới tôi. Mặc dù trong lòng tôi đang sợ hãi, nhưng vẫn không cam chịu tỏ ra yếu kém mà hét lại. Nhưng nếu không tại mày, bọn họ sẽ không chết. Cô ta hét lớn một tiếng, bóng ma nhanh chóng bay về phía tôi. Quỷ khí lạnh như băng ùa vào mặt khiến tôi hoảng sợ vô cùng, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng không ngờ, tôi đột nhiên mất thăng. Bằng, cả người liền ngã nhào về đằng sau. Cùng lúc đó, Trung Tuyết đã lao tới trước mắt tôi. Tôi nâng tay lên đỡ theo bản năng. Trong phút chốc, đột nhiên tôi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Trung Tuyết rú lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cách chương.